Ô Thường thật sự cảm thấy ngoài ý muốn. Khi con hạt hoàng thứ nhất xông đến, những con hạt hoàng trong phạm vi nhìn thấy được gần như cùng phát động công kích. Dùng Ô Thường làm trung tâm công kích. Cách chương.